Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 37, chống lại. Xì xì xì xùy. Trong mờ tối, kim sắc như điện chớp xẹt qua, sắc bén mà không gì không phá, khuếch tán ra tử thần khí tức, trong nháy mắt liền đem đông đảo gốc ninja cưỡng ép vỡ ra. Tinh lực tràn ngập, vẻn vẹn trong nháy mắt, tinh hồng chi khí liền đột nhiên nồng nặc. Xoát, quảng trường khu vực biên giới, một đạo đồng dạng bóng người vàng óng rơi xuống, ngăn tại Shimura Danzo trước mặt. Lần này, người trốn không thoát. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng ngẩng đầu, trong con ngươi sát cơ không có chút nào che giấu. Áo Shimura Danzo loạng choạng sau đó lui, trong miệng nhưng như cũ hờ hững nói: "Làm sao? Tại đứng trước các đại ninja thôn truy nã dưới, người đồng dạng muốn cho Konoha đứng tại mặt đối lập a?" "Mặt đối lập? Hừ hừ, chúng ta đã đứng ở ngang nhau. Với lại, Konoha phải chăng còn có cơ hội kia vẫn là hai chuyện." Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng dần dần câu lên, cười lạnh nói: "Danzo, nói cho ngươi một cái lâm chung nguyện vọng a. Người trung ái Konoha nhẫn thôn sẽ tại hôm nay hủy diệt, trở thành ngươi vật bồi táng." "Cái gì?" Theo Uzumaki Tamajitsu lời nói rơi, Shimura Danzo độc mục bỗng nhiên co rút nhanh, thấp quát khẽ nói: "Bằng vào ngươi Uzumaki Tamajitsu a." "Hừ, lúc này đàm luận những này đã không có mảy may ý nghĩa. Danzo, lộ ra tay phải của ngươi a, để ta kiến thức một phen ngươi từ gia tộc Uchiha trộm lấy lực lượng." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shimura Danzo nghe vậy, chậm rãi bế mục, hít một hơi thật sâu, không nói tiếng nào. Sàn sạt, sàn sạt. Lập tức, hắn đột nhiên trợn mục, xòe bàn tay ra đặt ở tay phải băng vải phía trên, trong nháy mắt kéo ra. Ông, theo cái kia một cánh tay phóng thích mở, một cỗ bị đè nén lực lượng khí tức dần dần bắn ra. Uzumaki Tamajitsu, cho tới nay ta đều tại vì thế khắc chuẩn bị a. Người một mực tự tin lực lượng của mình, lại không biết người nông cạn cùng vô tri. Shimura Danzo đem cuối cùng một sợi băng vải kéo ra, hắn cái kia một cánh tay phải cánh tay lập tức toàn bộ bạo lộ tại trong mờ tối. Cánh tay kia cánh tay toàn không giống huyết nhục chi khu, hiện ra một cỗ quái dị màu xanh lá chất gỗ, như một loại nào đó cây cối thân thể quỷ dị. Mà đáng sợ nhất thì là cánh tay phía trên lít nhà lít nhít dung hợp hơn 10 khỏa màu đỏ tươi đôi. Mát, Seragon, băng lãnh, quỷ dị, như vực sâu khí tức đang khuếch tán. Giờ khắc này, tựa hồ chung quanh trên quảng trường chém giết cũng giảm bớt xuống tới. Áo, không nghĩ tới ngươi lại có biện pháp thu lấy nhiều như vậy Seragon. Điểm này hẳn là cảm tạ ngươi. Uzumaki Tamajitsu, là ngươi đem Seragon đặt ở Orochimaru nơi đó. Hừ hừ, để ta được đến có thể chống lại lực lượng của ngươi. Danzo nói ra, khóe miệng kéo dài mở từng tia đùa cợt. Nguyên lai là Orochimaru ra hỏa kia. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng cười một tiếng. Bình tĩnh nói, mặc dù rất phiền chán hắn thí nghiệm phương thức, bất quá, cho dù hắn cho ngươi Seragon lại nhiều cũng không có chút nào ý nghĩa a. Chung quy là không cải biến được cái chết của ngươi chẳng. Xoát, nói xong, chính bản thân hắn đã bao khỏa tại óng ánh khắp nơi kim sắc bên trong. Hoành lao đến, người quá bản thân. Shimura Danzo cười lạnh, phải tay nắm chặt, tiến về phía trước một bước. Liền như vậy ầm ầm một tiếng đánh ra. Ngan, mờ tối, hai đạo cấp tốc quyền trưởng chạm vào nhau, lại phát ra thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau. Ân, nhìn thấy một màn này, Uzumaki Tamajitsu đáy mắt dò dỉ ra một tia kinh dị, nhưng chỉ một lát sau, hắn quanh thân liền tản mát ra oánh oánh hào quang màu vàng óng, như pure gold đúc thành, bắt đầu nghiêm túc đến sao. Uzumaki Tamajitsu, Shimura Danzo thần sắc bình tĩnh thu hồi tay phải. tay trái thì mịt mờ bóp ra một đạo thủ ấn. Đến, phốc phốc, đột nhiên, khóe miệng của hắn lời nói còn chưa tiêu tán liền đột nhiên cứng ngắc. Con người càng là không thể tin chậm rãi cúi đầu. Trước ngực chỗ, chẳng biết lúc nào, một đạo màu vàng kim nhạt băng lãnh lưỡi đao đã từ phần lưng xuyên qua mà ra. Màu đỏ tươi huyết kế dày đặc toàn bộ thân đao. Cái này liền là của ngươi ỷ vào a. Mục nát thân thể cùng chậm chạp năng lực phản ứng. Danzo đại nhân, Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng trầm thấp lời nói trước kia như trước. Hoàn toàn không có chút nào thành công ba động. Mỗi chữ mỗi câu nói. Cái gì? Phi lôi thần? Lúc nào? Nhưng mà, Shimura Danzo sau đó trong miệng lời nói cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Phảng phất trước ngực lưỡi đao vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Ông, sau một khắc, như là sóng nước gợn sóng trong không khí nổi lên. Ngay sau đó, tính cả Shimura Danzo thân ảnh cũng đồng dạng tiêu tán. Đây chính là Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng thu đao. Con người đảo qua xung quanh dần dần đê mê xuống không gian. Nỉ non tự nói. Nói, Uchiha nhất tộc cấm kỵ chi thuật A. Lấy mất đi Seragon làm đại giá thi triển Izanagi. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền vận dụng. Nói nhỏ lấy. Trong lòng của hắn khẽ động. Tản mát tại mờ tối phân thân thể liên tiếp tiêu tán. Lờ mờ một lần nữa bao phủ xuống. Chẳng biết lúc nào. Bốn phía phân loạn đã dần dần khôi phục lắng lại. Trong không khí chỉ có nồng đậm mùi máu tanh chứng thực lấy mới thời gian ngắn ngủi bên trong phát. Sinh hết thảy biến cố. Đạp, đạp, Uzumaki Tamajitsu có chút nhíu mày. Dạo bước tại thanh đồng trên quảng trường. Lúc này, mặc dù trải qua một phen tranh đấu, nhưng bốn phía gốc ninja số lượng như cũ rất nhiều. Chỉ là bọn hắn tựa hồ trong lòng có cố kỵ. Vẻn vẹn chỉ là đem ánh mắt khóa ổn định ở Uzumaki Tamajitsu trên thân. Còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Danzo, nhẫn thuật của ngươi nên đã hồi phục khoảng cách. Đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu đứng vững, ánh mắt chậm rãi đóng lại. Áo, nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ đối với cái này nhẫn thuật có chút hiểu rõ đâu. Xoát, vô hình tấm màn đen tựa như bị xé nứt. Shimura Danzo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Thần sắc hờ hững nói. Hừ, Izanagi, dạng này, chỉ bất quá giết nhiều ngươi mấy lần mà thôi a. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nắm chặt lại quyền. Sau đó, chắp tay trước ngực, thấp quát, nhẫn pháp, kim chi thao. Ông, theo trong giọng nói của hắn, một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thanh đồng quảng trường. Xoát xoát, xoát xoát, sau một khắc, có lấm ta lấm tấm rực rỡ tại mờ tối sáng lên. Sau đó, như trận bão bỗng nhiên tập kích, bao phủ hướng về phía Shimura Danzo quanh thân chi địa. Áo, lại là loại này huyết kế chi lực. Shimura Danzo chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh mắt một tia lãnh mang đột nhiên xẹt qua. Thổ độn, thổ lưu bích, thổ độn, thổ lưu bích, ngoặc kép, đột nhiên. Mờ tối có trầm thấp quát lạnh liên tiếp vang lên. Phanh phanh, phanh, mặt đất rung chuyển, một mảnh thổ chất vách tường ầm vang dâng lên, đem hơn 10 thanh tập kích mà tới shuriken kim loại che chắn. Hừ, gốc ninja, Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng nghiêng đầu, trên người hào quang màu vàng óng càng thêm chói mắt, xem ra các ngươi đã quên đi đã từng thống khổ cùng sợ hãi a. Xoát. Nói xong, bàn tay của hắn kết ấn, một cỗ nồng đậm chakra trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Kim độn, kim chi thiên bản, phi lôi thần, vô cực thuấn sát chi thuật, ngoặc kép, caverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.